Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, cái gì nhẹ cái gì nặng. Nàng quả thực chưa có nghe nói qua Hứa Tiềm người này. Thậm chí vụ án này nàng đều cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Công công có ý tứ là nói, đến nay mới thôi ngươi cũng không biết Hứa Tiềm kết quả vì sao lại cùng hoàng thượng nổi lên va chạm. Nàng hỏi, đúng, đến nay mới thôi ta cũng không rõ ràng. Tôn Bành bình tĩnh nhìn sang, đây là chuyện của hoàng thượng tính, ta không cần thiết, cũng không có quyền lực đi hỏi thăm. Bất kể thế nào nói, 20 năm trước đêm hôm ấy, bọn thị vệ là gặp được Hứa Tiềm ở trước mặt hoàng thượng đẩy kiếm. Liền hướng một điểm này, hắn cùng người nhà được ban chết cũng không tính oan. Dám đối với thái tử động đao kiếm, đặt ở hướng nào cũng là muốn rơi đầu. Nghiêm trọng khám nhà diệt tộc cũng không phải là không có. Cho nên nghiêm khắc nhắc tới, hoàng đế chỉ giết Hứa Tiềm cùng vợ con, đã coi như là thủ hạ lưu tình. Thích Liễu Liễu cũng không có ý định khai thác những thứ này cùng với nàng không liên hệ nhau. Chuyện cũ năm xưa, nàng nói, nếu công công đều nói khi đó động thủ chính là người khác, chúng ta đây làm sao có thể tin tưởng Hứa cô nương quả thực chính là con gái của Hứa Tiềm. Hứa cô nương năm nay 19 tuổi, 20 năm trước nàng hẳn là cũng còn không có ra đời. Ý của ngươi là, Hứa cô nương là mồ côi từ trong bụng mẹ. Không sai, Tôn Bành gật đầu, Linh Oanh không phải là con gái của hắn và Hứa phu nhân. Là hắn cùng với động phòng hài tử, Hứa phu nhân cưới sau nhiều năm cũng chỉ sinh kế tiếp trưởng nữ. Tại hắn trước khi chết không lâu hắn thu cái động phòng. Mà động phòng trùng hợp liền có bầu. Hoàng thượng khi đó chỉ hạ chỉ để cho ta giết Hứa Tiềm cùng người nhà. Cũng không có nói diệt môn. Mà lúc đó ta cũng không biết động phòng có bầu. Trước khi hành hình, Hứa Tiềm mượn cùng ta nói cơ hội khác nhỏ giọng dặn dò ta. Để cho ta đem động phòng cho chăm sóc kỹ. Ta không có lý do gì không đáp ứng. Ta hồi cung sau hoàng thượng biết Hứa Tiềm sau khi chết cũng không có truy cứu nữa cái khác. Nhưng đã làm lý do an toàn. Ta vẫn là đem Hứa ra người làm cho phân tán. Cho động phòng đưa đến Thông Châu ở. Cho nàng mở một tường lá trà cửa hàng sống qua ngày. Nửa năm không tới, nàng lại có thể sinh hạ một tên bé gái. Đây chính là Linh Oanh. Thích Liễu Liễu lại hỏi. Nhưng là ngươi làm sao có thể khẳng định nàng là con gái của Hứa Tiềm? Tôn Bành nhìn lại nàng. Hứa Tiềm trước khi lâm chung đem mẫu thân nàng giao phó cho ta chiếu cố. Nếu như không phải là bởi vì nàng mang bầu, hắn không sẽ làm như vậy. Hơn nữa, nàng đến tột cùng là con gái của ai? Suy nghĩ kỹ một chút thật ra thì có trọng yếu như vậy sao? Hứa Tiềm là ân nhân cứu mạng của ta. Cho ta mà nói, chỉ cần đem hắn giao phó cho chuyện của ta làm được là được rồi. Ta lại đi truy cứu nàng là không phải là con gái của hắn. Không phải là vi phạm ta báo ân bổn ý sao? Thích Liễu Liễu nhất thời ngược cũng không thể nói gì được. Lại suy nghĩ một chút. Nàng liền lại nhìn hắn cười lên. Công công quả nhiên nhìn xa trông rộng. Tôn Bành nhướng mày. Nàng đi tới trước mặt hắn. Nói, nếu công công cứu là khâm phạm. Hơn nữa Hứa Tiềm chết mơ hồ còn quan hệ đến hoàng thượng bí mật. Người đối với chúng ta như vậy nói thẳng ra. Thật ra thì là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nhận định chúng ta không dám lại đem chuyện của các ngươi đâu cho hoàng thượng chứ. Bởi vì nếu như hoàng thượng giết Hứa Tiềm chuyện này sau lưng thật có nội tình gì. Hoàng thượng nói không chừng cũng sẽ trách tội lên chúng ta. Tôn Bành mỉm cười. Cô nương càng so với ta muốn giống còn muốn thông suốt. Hắn nói. Các ngươi nếu tra được trên đầu Linh Oanh. Ta lại muốn giữ được nàng. Dĩ nhiên biện pháp tốt nhất là đem các ngươi cũng cho lôi xuống nước. Trước mắt vương gia cùng cô nương đem coi chuyện này làm không biết rõ tình hình. Với ngươi ta song phương hẳn là đều mới có lợi. Thích Liễu Liễu cũng cười. Công công nói rất đúng. Chỉ bất quá, công công sẽ có ngu như vậy. Tại chúng ta không nói dưới tình huống. Chủ động cùng hoàng thượng nhận tội Hứa cô nương là con gái của khâm phạm. Trừ công công ở ngoài. chắc là không có bất kỳ người nào có thể chứng thật Hứa cô nương cùng Hứa Tiềm có quan hệ gì. Công công nói với chúng ta đến Hứa Tiềm chết, chẳng qua chỉ là vì để cho chúng ta nhiều hơn tầng băn khoăn. Tốt, bỏ đi đem ngươi cùng chuyện của ba đồ cùng hoàng thượng bẩm báo mà thôi. Tôn Bành đôi môi hơi nhếch lên, Thích Liễu Liễu thở dài. Lại nói tiếp, ta thừa nhận đối với thân phận của Hứa cô nương cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng chuyện này cũng không hề là chúng ta tra ngươi mục đích cuối cùng. Chúng ta cho tới bây giờ không có coi công công là địch nhân. Mục đích của chúng ta chỉ là vì ngăn cản ba đồ âm mưu. Cho nên công công, người nói Hứa cô nương là con gái của Khâm Phạm. Ta đây coi như nàng là con gái của Khâm Phạm. Mặc dù ta không nhìn thấy bất kỳ chứng cớ nào chứng minh nàng là. Chúng ta tới đây mục đích không phải là vì nhằm vào ngươi. Trên thực tế, ta càng hy vọng có thể giúp ngươi thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Trước mắt biện pháp tốt nhất là ngươi chủ động đi nói rõ với hoàng thượng bị ba đồ cầm khế ước. Hiệp chế chuyện, hơn nữa còn là mau sớm. Việc này lớn, nếu như ngươi không đi, như thế ta cũng sẽ trở về nói cho anh ta biết người anh em. Xin bọn họ đi tấu minh hoàng lên. Khi đó, công công coi như cực kỳ bị động. Tôn Bành sắc mặt có chút hôi bại. Yến Đường nghe đến chỗ này, cũng ngưng lông mày nói. Hoàng thượng từ trước đến giờ anh minh, cho dù Hứa cô nương chính là con gái của Khâm Phạm. Đã nhiều năm như vậy, cũng không thấy liền thật sẽ đối với Hứa gia đuổi tận giết tuyệt. Công công hà không làm ra lựa chọn sáng suốt? Không, các ngươi không hiểu. Tôn Bành lắc đầu, thuận thế ở trên giường ngồi xuống. Mới vừa còn vận trù vi ác chính hắn, khoảnh khắc trở nên có chút bàng hoàng. Linh Oanh 7 tuổi thời điểm mẫu thân nàng nhiễm bệnh đã qua đời. Từ đó về sau chính là ta đang chiếu cố nàng. Ta không có con gái. Nàng lúc nhỏ ta ôm lấy nàng ở trong ngực trêu chọc nàng chơi. Còn tự tay cho nàng lược đuôi sam. Nàng yêu kề cận ta. Ngày ngày mong đợi ta ở bên người. Đã nhiều năm như vậy, ta liền đem nàng coi thành ta thân nhân của mình. Các ngươi sẽ không hiểu nàng đối với ta mà nói trọng yếu bao nhiêu. Cũng sẽ không hiểu ta đối với nàng mà nói trọng yếu bao nhiêu. Chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Trên đời này đã không có so với chúng ta với nhau càng người thân cận. Nàng cùng cha hắn ngũ quan rất giống. Ta không dám mạo hiểm để cho hoàng thượng biết nàng. Sợ hoàng thượng sẽ không cho nàng. Ta cũng không dám tưởng tượng nếu như ta chết, nàng còn sót lại thời gian làm sao sống. Hắn chán nản ngồi. Thường ngày trong kia cái ung dung tiêu sái trưởng ấn đại thái giám đã không còn tồn tại rồi. Thích Liễu Liễu nghe đến đó, cũng không cảm giác yên lặng. Nhìn một chút Hứa Linh Oanh, nàng lại nói, nàng thương thế kia lại là chuyện gì xảy ra? Té, nhắc tới Hứa Linh Oanh thời điểm Tôn Bành ngữ khí luôn là có thể đột nhiên trở nên nhu hòa. Hắn nói, 4 năm trước không cẩn thận tự lập tức té xuống, lăn xuống vách núi. Ta bởi vì không thể ra mặt mời tốt đại phu, lôi kéo lại càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Sau đó ta đem nàng nhận được kinh sư, luôn nghĩ có hay không có cơ hội mời thái y tới xem một chút. Nhưng mà nói dễ vậy sao? Cho tới bây giờ ta cũng một mực không dám hành động. Thích Liễu Liễu xốc lên chăn nệm nhìn một chút, chỉ thấy Hứa Linh Oanh hai cái chân đã vô cùng gầy đét rồi. Nàng ngưng lông mày nói, nếu như vậy, công công thì càng hẳn là nói rõ với hoàng thượng liếc. Công công cho là hiện tại chỉ cần không đáp ứng ba đồ là được sao? Nếu như chỉ là như vậy, bọn họ cần gì phải dụ ngươi ký phần kia ký hợp đồng? Ngươi bây giờ là tiến thối lưỡng nan, làm gì đều không thể đem đại ân quang sạch sẽ. Hoàng thượng đối với quốc sự coi trọng nhất định quan trọng hơn đối với chuyện riêng. Ngươi nếu là lỡ quốc thể, tuyệt đối hậu quả chỉ có nghiêm trọng nhất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.